Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 926, khủng bố cách cục. Tô Viêm ngồi khoanh chân, thân xác không nhúc nhích, cho tới nguyên thần của hắn, phảng phất biến mất rồi, cùng mảnh thời không này hòa làm một thể, xem đến nơi này ẩn giấu cách cục, mặc dù có chút mơ hồ cùng không chân thực. Có thể Tô Viêm vẫn là nhào bắt được một ít hình ảnh. Hắn cảm thấy tâm kinh, lục đại vô thượng tồn tại, chấp trưởng lục đại chí bảo, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ, không rõ sống chết, hiện nay đứng sững ở nơi này năm tháng dài đằng đẵng. Có lẽ trăm vạn năm trôi qua, cũng có lẽ càng thêm cửu viễn. Bọn họ không nhúc nhích, thân hình cao lớn bên trên nằm dày đặc bụi trần, không nhìn thấy bọn họ chân thực hình dạng, nhưng là hiện tại Tô Viêm xem đến nơi này cách cục. Sáu đại cường giả bảo vệ ở đây năm tháng dài đằng đẵng, quay chung quanh một cái tượng đá đứng sừng sững. Đây là ra sao cách cục nha? Cái tượng đá này, tất nhiên là lai lịch thông thiên giả, rất khả năng là thiên đình chi chủ. Cũng rất khả năng là biến mất ở cổ sử ở trong thiên đế tên gọi. Đây chính là hắn tượng đá. Xem ra không cao, chảy xuôi cổ điển ý vị. Tỏa ra dày đặc năm tháng dấu vết. Thời gian ở trên tượng đá lưu lại dấu vết rất sâu. Hắn tuy rằng không có bất kỳ khí tức gì, nhưng là có một loại vượt qua cổ kim tương lai thần vận. Loại kia thần vận. Quả thực lại như là các đời kinh khủng nhất dòng lũ. Ở theo dòng thời không ngược dòng, xuyên qua đến một giới này, rất đáng sợ hình ảnh, để Tô Viêm nguyên thần đều không bị khống chế run rẩy. Hắn cảm thấy tự thân đều muốn nổ tung, chỉ có điều chân chính để Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin chính là tượng đá bên trên có chút vết rạn nứt. Tại sao biết như vậy? Một cái hư hư thực thực thống ngự thiên đình chí cường giả. Hắn tượng đá cũng tất nhiên tuyệt thế khủng bố. Nhưng là tượng đá bên trên kéo dài vết rạn. Như là năm tháng dài đằng đẵng trấn thủ. Tức sẽ đi về phía nát tan ở trong. Tô Viêm không hiểu. Cũng không rõ. Đầu tiên nơi này cách cục đầy đủ trấn thế. Hắn đang nghĩ. Cho dù là một vị đại năng mạnh mẽ tấn công đến Táng Thần Sơn, phòng trừng cũng sẽ thảm chết ở chỗ này. Nơi này cách cục ai có thể đánh vỡ? Bọn họ trấn ở đây, như là đang thủ hộ giả một ít gì đó. Tô Viêm có chút mê man. Hắn lại đang nghĩ, bọn họ là đang thủ hộ giả tượng đá. Thủ hộ giả có thể triệu hoán hắn chân thân vật chất. Vẫn là đang thủ hộ cái gì? Tô Viêm tâm tình có chút trầm trọng, hắn cảm thấy tất cả những thứ này cùng Táng Vực bộ tộc có quan. Cùng vùng vũ trụ này cùng một nhịp thở, Hỗn Độn Tiên Sơn tất nhiên rất trọng yếu. Đã từng nơi này có đếm không hết thiên đình di tộc cường giả chiến tử ở đây. Thậm chí Hỗn Độn Tiên Sơn hóa thành Táng Thần Sơn, phải chăng cùng cửu viễn niên đại hạo kiếp có quan? Bất kể nói thế nào. Tô Viêm cảm thấy dính đến một cái bí mật động trời. Mặc dù nói hắn cũng không biết tất cả những thứ này đại diện cho cái gì. Thế nhưng nơi đây tuyệt thế kinh người. Không thể đụng vào, không thể tự tiện xông vào. Nếu là có một ngày ta đủ mạnh, nên có thể vạch trần nơi này bí mật. Cửu viễn năm tháng trôi qua, lại mạnh kẻ địch sợ là cũng có thể đã chết đi rồi. Nếu như bọn họ thật chết đi, nên mồ yên mà đẹp. Nhưng là vì sao, ta cảm thấy tất cả những thứ này đều cùng ta có quan. Tô Viêm tâm tình có chút bất ổn, không nhịn được hồi tưởng lại. Năm đó thiên đình đại quân, dọc theo tụng đọc tên thật giả tồn tại giết vào một cái thần bí cổ lộ. Ngàn tỷ đại quân chinh phạt, rất khả năng chưa hề quay về. Nhưng là cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, Tô Viêm có thể nào lãng quên? Có lẽ, Tô Viêm trong mắt đột nhiên hiện ra một tia ánh sáng lạnh. Có lẽ ta có thể ở tổ điện trên người, tìm tới một ít ẩn tình cùng bí mật. Năm đó tiên tinh đại địa đổ nát, táng vực bộ tộc hình thành. Có lẽ ở trong này có thiên đình di tộc cái bóng. Thế nhưng tổ điện cùng âm minh nhất tộc cái sau vượt cái trước. Bộ tộc ta từng bước suy yếu, rất gần với tuyệt diệt. Nhưng là bọn họ vẫn đang tìm kiếm bộ tộc ta nắm giữ núi tuyết Long Quan. Cái này Long Quan đến cùng đại diện cho cái gì? Còn có hậu tổ tinh. Thậm chí, tổ điện cổ tổ, luôn luôn ham muốn nắm lấy ta. Trên người ta đến cùng cất giấu bí mật gì? Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến. Đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai. Toàn thể tràn ngập một loại lạnh lùng cùng thô bạo. Quát lạnh, như vậy ta, phải chăng cùng thiên đình di tộc có quan? Nhưng là ở trong này cách trăm vạn năm, cách tháng năm dài đằng đẵng sông dài, ta lại làm sao sẽ cùng thiên đình di tộc có quan? Tô Viêm không nghĩ ra, hắn cảm thấy tất yếu, theo manh mối, đuổi theo cha một cái thần bí đường. Năm đó thiên đình đại quân nổ ra một con đường kia. Trước đi chinh phạt, có lẽ con đường này vẫn còn có thể mở ra ngày xưa đường cũ. Dọc theo nó, đi tìm Tô Viêm nghĩ phải thấu hiểu chân tướng. Ngày xưa Tổ Thiên nhắc tới đế lộ, có thể hay không là một điều này bị che lấp cổ lộ. Tô Viêm lại một lần nữa liên tưởng, thật cảm thấy có một ít độ khả thi. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Tô Viêm lắc đầu bật cười. Hiện tại muốn những thứ này thì có ích lợi gì? Chờ đợi hắn thành tựu thần vương. Thậm chí sẽ có một ngày bước vào đại năng lĩnh vực, mới có tư cách đuổi theo tất cả những thứ này. Ta nên đi tìm ta đột phá con đường. Tô Viêm chuẩn bị rời đi, lần này táng thần sơn hành trình, thời gian sợ là 2-3 năm trôi qua, hắn thu hoạch kỳ ngộ, được một ít cổ xưa năm tháng ẩn tình, cảm thấy được cho là thắng lợi trở về. Quan trọng nhất chính là hắn tìm tới một cái đột phá con đường. Chuyện này đối với hiện tại Tô Viêm mới là quan trọng nhất. Tô Viêm dần dần đi xa. Đã rời xa khu phế tích này chi địa. Hắn bắt đầu hạ sơn rồi. Mảnh này bồng bềnh ở trên 9 tầng trời thiên đình di trì. Hoàn toàn khô khan cô quạnh. Ở chỗ này rộng lớn phế tích ở trong. Loáng thoáng có từng cái đáng sợ bóng dáng ở thoáng di động. Bọn họ như là thức tỉnh, mơ hồ lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Tô Viêm đột nhiên quay đầu quan sát, hắn cảm thấy như là bị tập trung rồi. Là ảo giác sao? Tô Viêm nỉ non, dò xét cổ thiên đình di chỉ, tự lẩm bẩm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta còn có thể lại đến, ta mở ra nơi này bí mật, chờ ta đi. Hắn rời đi, mang theo thiên đế chiến kỳ. Dọc theo con đường quay về, chuẩn bị đi tìm tự thân tạo hóa, dòng dã nửa năm rồi. Trúc Nguyên Thanh thường thường lấy ra thời không kính, quan tâm trên táng thần sơn cảnh tượng, nhưng là Tô Viêm từ bước lên đỉnh cao, mãi cho đến hiện tại, dòng dã nửa năm rồi. Có thể nói thời gian nửa năm này, táng thần sơn biến cố tác động dây thần kinh của bọn họ. Có người đang nghĩ, có lẽ Tô Viêm được kỳ ngộ, ở luyện hóa hắn được tạo hóa. Cũng có người ở liên tưởng, có lẽ Tô Viêm chết đi ở táng thần sơn chi đỉnh. Núi này đỉnh có lẽ tồn tại một ít yêu tà cùng ngụy biến. Cảm thấy sinh mệnh tuyệt địa sẽ không dễ dàng bị đánh vỡ. Không quản Tô Viêm đến cùng được cái gì, đến cùng là sống hay chết. Nói chung táng thần sơn bị người đời quan tâm. Bị các đại đỉnh phong quần tộc đại nhân vật mật thiết quan tâm. Đều muốn ngay lập tức hiểu rõ đến chân tướng. Đối với hiện tại, thập đại hỗn độn đường nối. Hơn nửa cường giả đều rời đi. Rất nhiều ở hỗn độn đường nối lên cấp thiên thần lĩnh vực cường giả vấn thế. Hỗn độn phế khư, một cái tạo hóa hội tụ chi địa. Tử vong cùng nguy cơ cùng tồn tại. Rất nhiều cường giả thâm nhập hỗn độn phế khư, sinh linh vô tận, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, có kỳ tài xông ra to lớn tiếng tăm. Có ngày xưa nhìn xuống một phương tuổi trẻ bá chủ chết trẻ. Cũng có vũ trụ bí cảnh hiện lên, gây nên các tộc tuổi trẻ cường giả tranh bá cùng liều mạng. Cho tới đỉnh phong quần tộc vắng lặng vô cùng, đặc biệt là hỗn độn phế khư ở trong thế lực bá chủ. Nhậm ai cũng biết, bọn họ ở tiêu hóa quần tộc tiền bối đánh xuống vũ trụ bí cảnh. Phong tỏa siêu cường tịnh thổ, nói chung mấy năm trước sẽ không bạo phát quá to lớn náo loạn. Nhưng là hỗn độn phế khư mở ra thời gian, cũng có 2-3 năm rồi. Có người cảm thấy, một ngày này mau tới, còn kém một cái lời dẫn. Có lẽ có khủng bố vũ trụ bí cảnh hiện lên, có đáng sợ không trọn vẹn vũ trụ vấn thế, sẽ triệt để làm nổ toàn bộ hỗn độn phế khư thế hệ tuổi trẻ tranh đấu. Phàm là có thực lực cường giả, bọn họ mục tiêu đầu tiên đều là thần vương. Ở trong rất đang có đối với thần vương có giúp đỡ to lớn thiên địa kỳ vật vấn thế. Như vậy cũng là đại diện cho thời loạn lạc sắp sửa đến rồi. Các đời đều là như vậy, cuối cùng sẽ xuất hiện quần vương tranh bá đỉnh cao nhất một màn. Đại tin tức, thiên thần thủ thật hiện lên. Một tin tức truyền khắp hỗn độn phế khư, gây nên các đại quần tộc ồ lên một mảnh. Trong một đêm long trời lở đất, rất nhiều ở chính mình vũ trụ bí cảnh rèn luyện tuổi trẻ cường già. Nhiều lần lên sàn, dị thường khủng bố hình ảnh, quần long ra hạp, vũ trụ đại thế dập dờn, phảng phất ngàn tỷ lớp dòng lũ, bao phủ hướng về phía một chỗ vũ trụ bí cảnh khu vực. Cho dù là Bắc Yêu bọn họ đều lần lượt đánh tới. Liền hỗn độn phế khư đỉnh tiêm quần tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả đều nhiều lần hiện thân. Ngăn ngắn 3 ngày, thiên kiêu hợp lại, nhằm phía một cái vũ trụ bí cảnh, gây nên sóng lớn ngập trời. Không xuất thế người dự liệu, và chạm mạnh thật đã sốc lên một góc. Thiên thần thụ đến cùng bị ai đào đi rồi? Cho dù là chiếm giữ ở bên ngoài đại nhân vật đều kinh hãi không thôi. Lên sàn có một vị tiếp một vị lão cường giả nhảy vào hỗn độn phế khư. Có thể không chỉ là hỗn độn đường nối con đường này có thể đi tới. Còn có đường khác, hỗn độn phế khư có thể sẽ không cấm các tộc đại nhân vật đi vào. Chỉ cần không phải vũ trụ bí cảnh, bọn họ cũng có thể tới lui tự nhiên. Có người liên tiếp nuốt lấy 2 viên thiên thần quả. Từ thiên thần bí cảnh vọt thẳng hướng về thiên thần cảnh đỉnh phong. Khủng bố tin tức truyền đi, để đỉnh phong nhân kiệt đều sợ hãi. Đây là hy thế chi vật, có thể gặp không thể cầu. Thiên thần thụ là một gốc thần dược bảo thụ. Bảo thụ bên trên kết ra trái cây là thiên thần quả. Có người nói một quả trái cây có thể tạo nên một vị thiên thần. Vật này đại năng đều đỏ mắt. Bởi vì đối với một cái quần tộc tới nói quá trọng yếu. Đây là cỡ nào nghịch thiên chí bảo cây ăn quả. Hiện tại đã có tin tức bị chứng thực. Một vị vừa bước vào thiên thần cảnh cường giả ngay lập tức phát hiện thiên thần thủ. Kết quả nuốt lấy 2 viên thiên thần quả. Tu hành trực tiếp tăng vọt đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Tuổi thọ nhanh tiêu hao hết thiên thần chiếm được tin tức này thật muốn khóc. Bọn họ từ thiên thần cảnh đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Khổ tu thiên cổ 5 tháng, nhưng là có người ăn 2 viên thiên trái cây, bước vào thiên thần cảnh chi đỉnh. Nếu là thiên thần trái cây, đương nhiên sẽ không bởi vì tăng vọt cảnh giới quá nhiều, mà dẫn đến cảnh giới bất ổn. Trái cây kia ẩn chứa nghịch thiên kỳ hiệu, hiện tại bị khắp nơi cường giả chú ý. Thậm chí các đại đỉnh phong quần tộc dồn dập buông lời. Muốn đoạt được thiên thần cây ăn quả. Cùng lúc đó, cách xa ở Táng Thần Sơn nơi này, thời không kính chiếu hình ảnh, ngắn ngủi địa, để chiếm giữ ngoại giới đại nhân vật vắng lặng đến cực hạn. Rất nhiều đều có thể nghe được bọn họ trầm trọng tiếng hít thở. Bọn họ dồn dập nhìn thấy một người. Biến mất rồi dòng dã nửa năm Tô Viêm. Hạ sơn rồi, Tô Phong Tử, trở về rồi, Táng thần sơn dưới chân núi, y nguyên có chút người đang chăm chú. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy một vị khí thôn hỗn độn bá chủ trở về. Một ngày này, vạn giáo ồ lên, sinh mệnh tuyệt địa thật bị công phá. Tô Viêm toàn thân trở ra, đã bắt đầu hạ sơn. Một ngày này, cũng có lạnh lẽo sát niệm đang giải phóng. Việc quan hệ sinh mệnh tuyệt địa tạo hóa, ai cũng ngồi không yên. Thiên đại bí mật này hiện tại liền giấu ở Tô Viêm trên người. Liền để hắn bình an rời đi táng thần sơn sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.